Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, ta xem như nhìn thấy sống báo ứng, Ngô Bất Lạc lôi trở lại Sở Nhạc lực chú ý liền nhẹ nhàng bâng. Quơ đem Tạ Bán Loan sự tình bóc qua đi, nơi này tuyệt đối có một ngọn núi. Phía trước ta thấy, liền ở dùng năm tiêu thần lôi thời điểm, ta thấy trong nháy mắt có hiện lên. Nhưng là ta liền ngắm liếc mắt một cái, nó đã không thấy tăm hơi, nói như vậy, trận pháp thừa nhận lực cũng là hữu hạn, Ngô ca ngươi ở dùng năm tiêu thần lôi thời điểm uy lực thật lớn, làm trận pháp xuất hiện một tia sơ hở, cho nên mới có thể bị ngài xem thấy, chỉ là nếu năm tiêu thần lôi uy lực lại cường một ít, trận pháp nói không chừng là có thể bị phá, nói tới đây. Lưu Bác Văn Pha cảm thấy có chút tiếc nuối. Ai, liền thiếu chút nữa, thì thật ta chính mình cũng không biết chính mình cư nhiên thật sự có thể dùng đến. Nói thật, năm tiêu thần lôi cũng chính là dọa dọa người, uy lực dùng đến quả thực mất mặt, bất quá suy xét đến tế phẩm chất lượng, Ngô Bất Lạc đảo cũng làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị, chính là cái loại này có thể thuần thục dùng ra pháp thuật sảng cảm. Khả năng một chốc thể hội không đến, Ngô Bất Lạc lần đầu tiên phát giác đã có thiên phú cùng không thiên phú người khác nhau. Liền từ như vậy một đạo năm tiêu thần lôi bắt đầu. Nếu là ngươi nói, ngươi yêu cầu dùng biện pháp gì tới phá giải cái này trận pháp? Sở Nhà quay đầu nhìn về phía Lưu Bác Văn, vì như vậy một nữ nhân, bọn họ nhưng trả giá không ít tâm lực, nếu là Lưu Bác Văn cũng không giải được nói. Chỉ sợ cũng đến trọng đầu đã tới, tìm có thể phá giải phương pháp, ta muốn thực địa xem qua mới được. Lưu Bác Văn cũng không có ngay từ đầu cấp ra minh xác hồi đáp. Ta tuy rằng ở thí sinh bên trong tính tinh thông trận pháp, nhưng là cùng chân chính đại sư căn bản không thể nào tương đối, chúng ta đây liền đi trước đi. Ngô Bất Lạc thúc giục nói, ta nhớ rõ ta phía trước nhìn đến sơn. Đại khái liền ở phía trước cách đó không xa vị trí, có Sở Nhạc gia nhập. Bọn họ vài người hành trình tốc độ liền phải mau đến nhiều. Phía trước bọn họ sở dĩ chậm, chủ yếu vẫn là bởi vì một đường đi một bên bố trí bẫy dập duyên cớ. Không dám một cổ não đi phía trước hướng, nói đến cùng vẫn là bởi vì chiến lực không đủ. Hiện giờ lại tới Sở Nhạc gia nhập, đội ngũ đoàn bàn đã bị bổ túc. Tự nhiên không hề yêu cầu quá nhiều băn khoăn, chỉ là thật sự tới rồi địa phương lúc sau, bọn họ muốn đối mặt liền không hề là cùng trường thi hoặc là bất đồng trường thi thí sinh, mà là bọn họ hiện tại thậm chí là về sau tương lai vài thập niên mấy trăm năm đều phải đối mặt địch. Nhân, nghịch âm minh, tới rồi, chính là nơi này, Ngô Bất Lạc ngừng lại, lại hướng phía trước đi liền cái gì đều không có. Ngô ca. Này thấy thế nào đều giống không đồ vật a, Vương Tử Minh nhìn trước mắt rỗng tuếch bộ dáng nói. Liền tính là trận pháp, hẳn là cũng không có cách nào trống rỗng đem như vậy một đại tòa sơn cấp biến không đi, không? Phải trận pháp, Lưu Bác Văn ngồi xổm xuống tới, nắn vuốt dưới lòng bàn chân bùn đất, đại hình trận pháp bố trí là yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Nơi này địa chất căn bản không thích hợp bố trí trận pháp. Liền tính là trận pháp đại sư cũng là không bột đấu gột nên hồ a, hiện giờ linh khí thiếu hụt. Chỉ có sơn xuyên địa mạch bên trong còn ẩn chứa quá khứ một ít linh tính. Mà trận pháp sở dĩ ở phía sau tới mấy trăm năm phát dương quang đại cũng đúng là bởi vì có thể lợi. Dụng trận pháp đem này đó linh khí bước ra tới đạt thành mục đích của chính mình. Đáng tiếc trận pháp bác đại tinh thâm, hơn nữa lại không có gì minh xác lực công kích. Làm cho truyền thừa càng ngày càng nhỏ, Lưu Bác Văn tự hỏi chính mình cũng chính là xuất sư trình độ. Chính là đến bây giờ cũng có thể bị khen ngợi một tiếng là đại sư. Nàng nhất định phải thi đậu âm quan, thế gian trận pháp đại sư lão chết già chết, duy độc tại địa phủ bên trong còn có rất nhiều trận pháp đại sư bản chép tay cùng truyền thừa. Chỉ có tại địa phủ, nàng mới có thể tiếp tục học tập đi xuống. Thậm chí có thể cởi bỏ rất nhiều hiện tại chỉ là vô pháp giải thích vấn đề. Có người thích ca hát, có người thích đánh đàn, có người thích mỹ nhân, có người thích địa vị, nhưng đối với Lưu Bác Văn tới nói, có thể tiếp tục học tập trận pháp mới là nàng suốt đời sở cầu. Không phải trận pháp, kia lại là cái gì? Chu Dương tò mò không thôi. Ngô Ca thấy hẳn là cũng không phải giả, có thể là ảo thuật. Lưu Bác Văn thở dài nói. Ảo thuật cùng trận pháp có một ít điểm giống nhau, nhưng ảo thuật truyền thừa so trận pháp còn muốn thiếu. Đại bộ phận lợi hại ảo thuật sư đều là huyết mạch truyền thừa. Theo ta theo như lời, chúng ta âm quan khảo thí thí sinh, đã liên tục 5 lần không có xuất hiện quá bất luận cái gì một người ảo thuật sư, âm quan khảo thí. Đã bao quát trên thế giới cơ hồ sở hữu thiên tài cùng người thừa kế. Nhưng ngay cả như vậy, ảo thuật sư như cũ khó cầu, chỉ là không biết sao lại thế này. Nghịch âm minh người cư nhiên tìm được rồi một cái ảo thuật sư. Nếu là như thế này, sự tình liền rất hảo lý giải. Đoàn phim những cái đó các diễn viên căn bản không có lên núi. Các nàng nhìn thấy cũng tuyệt đối không phải chân tướng. Chính là đối phương bố trí như vậy một cái tựa thật tựa giả đồ vật. Lại có thể cực đại hấp dẫn các thí sinh ánh mắt. Vì một cái căn bản không tồn tại trận pháp chậm trễ thời gian không nói. Còn vô cùng có khả năng toi mạng, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới không có giết những cái đó đoàn phim diễn viên, mà là đem các nàng phóng ra, đem tin tức này khuếch tán mở ra, liền tính chúng ta nói nơi này không có trận pháp, chỉ sợ cái khác thí sinh cũng sẽ không tin, Lưu Bác Văn thở dài nói. Nghịch âm minh người đối âm quan khảo thí sự tình hiểu biết phá lệ thấu triệt. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng làm này đó thí sinh có tâm tư tới phá hư bọn họ muốn làm sự tình. Bất quá bởi vậy, cũng liền chứng minh bọn họ cũng không có thể tìm được phán quan mộ. Bằng không nơi nào có như vậy tâm tư làm này đó chuyện xấu. Mô bất lạc đảo không sợ người khác tính kế chính mình. Mô ca, kia ngài xem, Vương Tử Minh có chút khó xử nhìn Mô bất lạc, ngoặc kép. Ta lại không phải nguyên phương, ngươi không có việc gì hỏi ta thấy thế nào làm cái gì. Mô bất lạc cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, Vương Tử Minh tức khắc nói không ra lời. Đây là hắn muốn hỏi sao? Vương Tử Minh vẫn luôn không cảm thấy chính mình là ngu ngốc. Nhưng là đi theo những người này bên người tổng cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Ai, hắn cũng muốn nói cách khác à. Chỉ có nắm giữ quyền chủ động mới có thể lập với bất bại chi địa. Nghịch âm minh người ở sau lưng cất giấu không ra. Nếu chúng ta một mặt đi theo nhân ra bước chân đi. Căn bản không có khả năng trước một bước tìm được phán quan mộ. Không bằng khiến cho bọn họ tới tìm chúng ta, Ngô Bất Lạc ý vị thâm trường nói. Có ý tứ gì, này đó không hiểu ra sao người không ngừng Vương Tử Minh một cái. Sở Nhạc nhưng thật ra ghét tới rồi Ngô Bất Lạc ý tưởng. Ý của ngươi là, tạo giả, vẫn là Sở Nhạc ngươi hiểu ta, Ngô Bất Lạc mặt mày hớn hở nói. Nghịch âm minh người không phải không tìm được phán quan mộ sao? Chúng ta cho hắn tạo một cái không phải xong rồi, nghĩ đến những cái đó nghịch âm minh người phát. Hiện bọn họ từ bỏ địa phương thật sự ẩn giấu phán quan mộ. Liền tính trong lòng hoài nghi cũng là sẽ không chút do dự lại đây điều tra. Dù sao địa phủ lại không đánh giả. Chương 64 trên thế giới này thứ tốt, giả luôn là so thật sự nhiều. Đặc biệt là chơi cất chứa, luôn có như vậy vài món đồ vật là mua hàng giả. Ở tạo giả này một hàng, đồ vật giống không giống thật sự chiếm cứ đại khái một nửa. Còn có một nửa liền ở chỗ, làm nó thoạt nhìn thật là thật sự. Này liền liên lụy đến các loại âm mưu. May mắn chính là, Ngô Bất Lạc đi theo học quá hai tay. Tuy rằng ở những cái đó trong nghề người trong mắt kỹ xảo thập phần vụng về. Nhưng lừa lừa quảng đại nhân dân quần chúng vẫn là không có vấn đề. Lưu Bác Văn mang theo Vương Tử Minh cùng Chu Dương phụ trách tạo giả. Ngô Bất Lạc vì tổng chỉ huy. Sở nhà còn lại là phụ trách làm nơi này đồ vật thoạt nhìn như là thật sự. Vì càng có mức độ đáng tin, Ngô Bất Lạc cùng sở nhạc đem chính mình trong nhà được đến cái kia, bình cũng đem ra. Căn cứ sở nhạc ý tưởng, này bình cũng xưng được với là văn vật, nó có thể là cái kia phán quan sinh thời dùng quá đồ vật. Cực đại lây dính phán quan hơi thở, người thường cầm loại này bình, dễ dàng đưa tới tà ám, nhưng là này thôn bản thân liền dựa gần phán quan mộ. Cái dạng gì tà ám dám hướng bên này đi, ngay cả như vậy, thôn này người còn có thể đem sinh hoạt quá thành cái dạng này. Cũng thật là đủ vô dụng, như vậy phía trước phía sau vội hơn phân nửa tháng. Sự tình cuối cùng thu phục, trở về đi, chúng ta chờ xem kịch vui là được, Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Lưu Bác Văn bọn họ nửa điểm cũng không dám nghi ngờ Ngô Bất Lạc quyết định. Vừa nghe Ngô Bất Lạc nói phải đi về, nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Tại đây đoạn thời gian, bọn họ xem như hoàn toàn không dám phản kháng Ngô Bất Lạc. Không phát hiện liền tính xưng được với là đại lão Sở Nhạc. Cũng đối Ngô Bất Lạc cung cung kính kính sao. Nửa đêm monster thí sinh cùng các thôn dân đều ở ngủ say. Trong khoảng thời gian này cũng thật sự mệt, đặc biệt là các thí sinh, gần nhất không biết như thế nào làm, Tạ Bán Loan cùng A La bọn họ tranh đấu gay gắt. 90 phân đại lão cũng một cái không dư thừa cơ hồ đều bị cuốn vào trong đó. Muốn bo bo giữ mình căn bản không có khả năng, đại lão còn khó có thể tự bảo vệ mình, huống chi là xem này đó thần tiên đấu pháp mặt khác thí sinh. Ở ngay lúc này, đại gia mới hiểu được vì cái gì lần thứ ba khảo thí địa phủ liền cấm thí sinh cho nhau tàn sát. Bởi vì bọn họ đấu thật sự quá tàn nhẫn, nếu là còn mở ra giết người, chỉ sợ này đó thí sinh không đợi bắt được nghịch âm minh người đều đến chết trước hơn phân nửa. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ đấu thật sự. Ngô Bất Lạc bọn họ mới có thể tĩnh hạ tâm tới vội chính mình sự tình. Tạ Bán Loan ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không có cách nào tới quấy rầy bọn họ, đến nỗi Lộ Đông, cũng không biết có phải hay không bị Ngô Bất Lạc dọa phá lá gan. Chẳng sợ có thời gian cũng chưa từng có tới tìm Ngô Bất Lạc phiền toái. Đang ở lúc này, bỗng nhiên sấm sét ầm ầm ni, như thế nào lúc này sét đánh. Thật xảo, một cái thí sinh bị tiếng sấm đánh thức. Từ trên giường bò dậy tính toán quan cửa sổ, nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, bỗng nhiên thấy bên ngoài xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh. Trên người về điểm này áo ngủ lập tức liền biến mất sạch sẽ. Cái, thứ gì, cái kia thật lớn hư ảnh chỉ duy trì ngắn ngủn một cái chớp mắt. Thực mau liền biến mất không thấy, ở cái này hư ảnh biến mất lúc sau. Thôn phía tây bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, cơ hồ đánh thức mọi người. Quỷ a, Vương Khiết Phỉ không biết khi nào chạy ra tới. Nàng che lại lỗ tai vội vội vàng vàng từ Ngô Bất Lạc bọn họ trong phòng chạy đi ra ngoài. Thần sắc rất là hoảng sợ, nữ nhân này chịu cái gì điên? Không biết nàng nam nhân đâu? Không phải có hai cái sao? Như thế nào còn không trở lại đem nàng trói về đi? Ngoà kép, bị đánh thức thôn dân ngươi một lời ta một ngữ, chờ đến Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc xuất hiện thời điểm thái độ đều không phải thực hảo. Xin lỗi, ta đây liền mang nàng trở về, cho đại gia nhận lỗi, Ngô Bất Lạc đối mặt thôn dân chỉ trích xin lỗi thập phần thành khẩn. Chỉ là ở đối mặt Vương Khiết Phỉ thời điểm liền thay đổi sắc mặt. Ngươi lại làm cái gì, còn không cùng ta trở về? Không. Ta muốn đi trên núi tìm đạo diễn, Vương Khiết Phỉ sợ tới mức lui về phía sau. Ngươi đừng tới đây, ta muốn đạo diễn, ta không chụp, có quỷ à, cái gì đạo diễn? Ngươi điên rồi đi, Ngô Bất Lạc duỗi tay đi kéo Vương Khiết Phỉ, một cái tay khác muốn đi che lại nàng miệng, mau cùng ta trở về, đạo diễn, không cần đi vào a, thật sự có. Vương Khiết Phỉ nói, chính mình hôn mê, Ngô Bất Lạc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng phát rối loạn tâm thần, đại gia không cần để ý, ha ha, nói xong, Ngô Bất Lạc đem Vương Khiết Phỉ trói trở về, các thôn dân chỉ điểm một phen liền tan, nhưng là những cái đó giấu ở thôn dân tí sinh liền không phải như vậy tưởng. Nữ nhân này rõ ràng là mất tích đoàn phim diễn viên. Chỉ là bị dọa đến có điểm thất thường mà thôi. Cũng không biết nàng rốt cuộc gặp cái gì. Lúc này, một cái cách nói lặng lẽ truyền lưu lên. Vương Khiết Phỉ nơi đoàn phim kỳ thật là tìm được rồi phán quan mộ. Nhưng là bọn họ không biết đó là phán quan mộ. Thẳng đến giông tố thời tiết, Vương Khiết Phỉ mới ra tới nổi điên. Đại gia đối cái này cách nói tự nhiên là nửa tin nửa ngờ. Chính là một khi phát hiện cái khác đoàn phim nhân viên cũng thỉnh thoảng ở giông tố thời tiết nổi điên, đại gia liền không khỏi nghĩ nhiều một vài. Chẳng lẽ, cái kia đoàn phim thật sự phát hiện phán quan mộ? Không thể nào, nhưng, cũng không phải không có khả năng a. Mặc kệ có chút người tin không tin, nhưng đích xác có không ít thí sinh bắt đầu nhìn phía tây trên núi chạy. Ngay cả Tạ Bán Loan cùng A La đấu tranh đều không có có thể đem nổi bật đoạt lấy đi. Vương tiểu thư kỹ thuật diễn hoàn toàn không có các vọng hữu mắng lặn sao. Mồ Bất Lạc cấp Vương Khiết Phỉ đổ chén nước, diễn thật là rất sống động, trước kia ta diễn kịch mặc kệ như thế nào diễn đều có tiền lấy. Hiện tại diễn kịch là vì bảo mệnh, Vương Khiết Phỉ cười khổ hai tiếng. Ta có thể không hảo hảo diễn sao? Đừng nhìn hiện tại đoàn phim những cái đó nữ diễn viên nhóm tạm thời đều an toàn. Không cần lo lắng bị người bán. Nhưng kỳ thật các nàng trong lòng vẫn là thực hư. Hết chương.